Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống Hải Vương ngây thấy cái tên xa lạ này, Đường Lan Đinh sừng sốt một chút, sau đó trong đầu vang lên một tràng pháo mừng bùm bùm, làm cho giọng hợp thành hơi lệch của hệ thống cũng mang vài phần vui tươi như ngày Tết chúc mừng người dùng thăng cấp thành công. Hải Vương hệ thống. Phiên bản V2, không, tận tâm phục vụ ngài, trải nghiệm hoàn toàn mới, hưởng thụ không đổi. Đường Lan Đinh, tại sao mỗi chữ hệ thống nói anh đều hiểu, nhưng ghép lại thì lại không hiểu ý nghĩa gì? Đối với sự không tin tưởng và nghi ngờ của Đường Lan Đinh, hệ thống tiếp tục tự mình quyết định, tiếp theo tiến hành tổng kết. Trong 3 năm qua, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ là 98. Mức độ hoàn thành cực cao. Hệ thống đánh giá cấp độ của ký chủ là cấp A, ban thưởng. Đường Lan Đinh nhìn thấy một hộp quà vàng lấp lánh xuất hiện trong thế giới tinh thần. Hộp quà thỉnh thoảng nhảy lên một chút, dường như đang thúc giục anh mở ra. Với tâm lý, xem hệ thống này còn có thể làm cho gì nữa. Đường Lan Đinh thử vươn tay chạm vào. Hộp quà mở ra, một cuốn sách rơi vào tay anh, tên sách vô cùng phù hoa. Sau khi vừa gặp đã yêu, tôi đã L, M được nam thần vào tay. Đường Lan Đinh, cái tên văn này, anh vừa nhìn đã không muốn mở ra rồi. Hệ thống không nói gì, lấy sự im lặng thúc giục Đường Lan Đinh đọc tiếp. Dù sao hiện tại không có việc gì làm, Đường Lan Đinh dứt khoát mở cuốn sách đó ra, vừa lướt qua đã nhíu mày, đọc tiếp chút nữa thì suýt xé sách. Nội dung chính của cuốn tiểu thuyết này kể về một thiếu gia nhà giàu vô tình vừa gặp đã yêu một chàng trai phượng hoàng cỏ, từ đó bắt đầu con đường làm chó L. M cho đối phương, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhưng chàng trai Phượng Hoàng luôn giữ thái độ lạnh nhạt với thiếu gia. Thiếu gia vì muốn giành được thiện cảm của người trong lòng mà bắt đầu các loại giúp đỡ, cung cấp tài nguyên cho chàng trai Phượng Hoàng. Đến cuối cùng anh ta làm cho gia đình mình phá sản, làm anh trai tức chết, thậm chí tay mình cũng bị hủy hoại. Còn chàng trai Phượng Hoàng lại mua lại công ty của gia đình thiếu gia và trở thành người thắng cuộc trong cuộc đời. Một ngày nọ, chàng trai Phượng Hoàng đột nhiên nhớ đến thiếu gia đang lang thang đầu đường, liền đón anh ta về nhà, hai người he. Cuốn sách này chưa đến 30 vạn chữ, văn phong tầm thường, cốt truyện nhàm chán, logic lộn xộn, làm người đọc xong cảm thấy huyết áp tăng cao. Đường Lan Đinh vốn có thể cười cho qua chuyện mà không để ý đến nếu như tên của thiếu gia nhà giàu và chàng trai Phượng Hoàng trên đó không phải là tên của anh và Đoạn Tử Minh, hít một hơi thật sâu. Đường Lan Đinh nói với hệ thống. Nội dung trong tiểu thuyết này là tương lai vốn dĩ tôi phải trải qua sao? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng Đường Lan Đinh thực tế đã biết được câu trả lời. Thực ra sau khi trọng sinh, anh thường xuyên cảm thấy cuộc sống xung quanh có một cảm giác không thoải mái vi diệu. Bây giờ mới bừng tỉnh, hóa ra anh tưởng mình là trọng sinh, thực tế là xuyên. Không đến một cuốn tiểu thuyết, nhiệm vụ mà hệ thống tiện thụ trước đây đã đưa ra, e rằng cũng là để ép buộc anh đi theo cốt truyện. Nhưng Đường Lan Đinh có một điều không hiểu rõ. Nếu hệ thống tiện thụ trước đây có thể nắm anh trong lòng bàn tay, thì bây giờ cái hệ thống Hải Vương này lại là thế nào? Hệ thống cũng không trả lời câu hỏi của Đường Lan Đinh, tự mình nói. Ai cũng biết, mỗi con chó L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M đều là một cổ phiếu tiềm năng của Hải Vương. Tôn chỉ của chúng ta là dùng ma pháp đánh bại ma pháp, tin rằng bạn đã làm chó L, M lâu như vậy nhất định có thể nắm bắt tốt tâm lý của mỗi con cá trong ao cá. Đường Lan Đinh, tôi giả vờ tin lời nói dối của anh. Bỗng nhiên leng keng một tiếng, một cửa sổ bật ra trước mắt Đường Lan Đinh, kiểm tra mục tiêu công lược đầu tiên xuất hiện trong phạm vi 100 mét. Đường bộ công lược mở ra, nhiệm vụ công bố, duy trì thiết lập nhân vật cốt truyện tiếp xúc mục tiêu nhân vật. Giá trị nghi ngờ của mục tiêu nhân vật không được cao hơn 60. Có nhận nhiệm vụ không? Cốt truyện cũng thật sự có một đoạn về tai nạn xe cộ, nhưng trong đó Đường Lan Đinh sau khi tỉnh lại lại rất cầu huyết khi quên đi ký ức 3 năm gặp Đoạn Tử Minh. Đường Lan Đinh nhìn chằm chằm vào hai lựa chọn có và không phía dưới rất lâu không động đậy. Nhìn thấu sự im lặng chống cự của anh, một cửa sổ khác bật ra, công lược 5 mục tiêu nhân vật. Mức độ hào cảm đạt 100, được phán định công lược thành công, hoàn thành toàn bộ công lược ký chủ sẽ đạt được tự do. Nhìn thấy hai chữ, tự do, đôi mắt Đường Lan Đinh hơi sáng lên. 3 năm nay, anh không phải là bị hệ thống tiện thụ trói buộc, mà nói bị bắt cóc thì đúng hơn. Không thể phản kháng, không thể tự chủ hành động, không thể không giữ khoảng cách với người thân, bạn bè, nếu không phải tố chất tâm lý của Đường Lan Đinh vượt xa người thường, có lẽ đã không chịu nổi mà rơi vào trạng thái tự sa ngã. Hai chữ, tự do, đối với anh, giống như một sợi tơ nhện buông xuống đầu người đang vùng vẫy trong hồ sâu, dù biết có thể là mồi độc hệ thống tung ra, cũng không thể không nuốt vào. Khi anh im lặng cân nhắc, chữ viết trên lựa chọn. Không, thay đổi, biến thành trở về phiên bản cũ, liên hệ với thông tin mà hệ thống đã tiết lộ trước đó, phiên bản cũ này rõ ràng chính là cái hệ thống L, M chó kia, hệ thống tuy không lên tiếng, nhưng mối đe dọa mơ hồ trong đó không cần nói cũng tự hiểu. Đường Lan Đinh, hừ, một tiếng, dứt khoát nhấn nút nhận nhiệm vụ, dù sao tệ hơn nữa cũng sẽ không tệ hơn trước đây phải không? Chẳng phải là công lược 5 người sao? Anh làm chó L, M còn làm được, lẽ nào không làm được Hải Vương? Đường Lan Đinh đã biết mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, quyết tâm coi những gì tiếp theo như một trò chơi công lược thực tế. Loại tâm trạng này tiếp tục cho đến khi anh rời khỏi không gian tinh thần và mở mắt ra. Khi mở mắt ra, trời đã sáng, Đường Lan Đinh chớp chớp mắt, trừ thái dương còn hơi đau âm ỉ, cơ thể dường như không có ảnh hưởng gì khác. Điều này khiến anh nhẹ nhàng thở phào, xem ra lúc trước bị xe quẹt ngã cũng không làm đầu óc anh bị đập hư đến mức nào. Nhưng rất nhanh anh liền nhận thấy tiếng hít thở bên cạnh mình, Đường Lan Đinh nhớ lại nhiệm vụ mà hệ thống công bố trong thế giới tinh thần. Nhiệm vụ kích hoạt trong phạm vi 100 mét, xem ra vị này hẳn là mục tiêu công lược đầu tiên của anh. Nam nữ đều không sao cả, chỉ hy vọng là một người có nhân phẩm bình thường. Đường Lan Đinh thầm nghĩ, thế nhưng tâm thái thư thái của anh đột nhiên ngừng bặt khi cố sức quay đầu nhìn thấy người đó. Hóa ra lại là Diệp Kiều. Nói đến cái tên Diệp Kiều này, ở Hoa Quốc hiện tại e rằng hiếm có ai không biết. Hai lần ảnh đế, xương diễn bẩm sinh, người trẻ tuổi nhất đạt giải kim kê. Hào quang trên người anh ấy không kể hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và so với thân phận cao quý của anh ấy, có lẽ ít người biết, Diệp Kiều có một người bạn thân tên là Đường Lan Đinh. Là loại bạn từ nhỏ đã ở cạnh nhà, phụ huynh dẫn theo con cái 5 phút là có thể sang nhà đối diện chơi đùa. Đường Lan Đinh, cảm giác tất cả sự chuẩn bị tâm lý vừa rồi của mình đều vô ích. Đối tượng công lược đầu tiên lại là bạn thân của mình, cái này ai chịu nổi cơ chứ? Nhưng cũng không có nhiều thời gian để Đường Lan Đinh bận tâm. Dường như bị động tác của anh quấy nhiễu, người đàn ông đang nằm sấp bên mép giường chớp chớp lông mày, mở mắt ra. Một đôi mắt xanh biếc như hồ nước sa mạc đối diện với Đường Lan Đinh, trong khoảnh khắc anh vô thức nín thở. Đôi mắt xanh lam này được di truyền từ tổ tiên của Diệp Kiều, Đường Lan Đinh từng nghe nói bà nội của Diệp Kiều dường như là con lai, và đến thế hệ của anh thì vừa lúc xảy ra hiện tượng phản tổ hiếm thấy. Nhưng đôi mắt đặc biệt này cũng mang lại nhiều rắc rối cho Diệp Kiều, từ khi đi học anh thường xuyên bị xa lánh, bắt nạt vì màu mắt khác biệt. Đường Lan Đinh tuy cùng tuổi với Diệp Kiều, nhưng dù sao trong cơ thể anh có một linh hồn người trưởng thành, thật sự không thể chịu đựng được những hành vi của những đứa trẻ đó. Đường Lan Đinh vốn định sống một cuộc đời học sinh bình lặng, cuối cùng đã dùng một chút thủ đoạn để dạy dỗ những đứa trẻ hư hỏng gây ra bạo lực học đường, và tuyên bố sau này Diệp Kiều đều do anh bảo vệ. Cái sự bảo vệ này kéo dài từ tiểu học cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Mãi đến đại học hai người học khác trường. Đường Lan Đinh vào học viện mỹ thuật tốt nhất Hoa Quốc, còn Diệp Kiều lại táo bạo chọn trường sân khấu, làm một đám người kinh ngạc. Sau này nữa, Đường Lan Đinh gặp Đoạn Tử Minh, lần cuối cùng anh gặp Diệp Kiều trong ký ức, là một cuộc cãi vã gần như khiến hai người rạn nứt. Anh không thể ngờ rằng, sau tai nạn xe cộ người đầu tiên đến thăm mình lại là Diệp Kiều. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Đường Lan Đinh cựa quậy, muốn ngồi dậy. Diệp Kiều phát hiện động tác của anh liền vươn tay đỡ một cái. Cảm ơn, Đường Lan Đinh theo bản năng nói lời cảm ơn, sau đó nhớ đến nhiệm vụ của hệ thống, nhiệm vụ yêu cầu anh phải giả vờ mất trí nhớ. Diệp Kiều cử động tứ chi có chút tê dại vì nằm sấp, nghe Đường Lan Đinh khách khí và xa lạ nói lời cảm ơn thì khóe miệng nhếch lên, ý cười lại không chạm đáy mắt. Khách khí, cái vẻ mặt rõ ràng không vui nhưng vẫn muốn làm bộ không để ý đó của anh. Đường Lan Đinh quá quen thuộc, rồi trước đây mỗi khi hai người vô tình gây mâu thuẫn, Diệp Kiều trưng ra vẻ mặt này là biểu hiện anh ấy cần được nhanh chóng xoa dịu. Đường Lan Đinh tâm niệm vừa động, bỗng nhiên nghĩ ra nên làm thế nào để Diệp Kiều cảm thấy anh bị mất trí nhớ. Chủ động tiết lộ khẳng định là không được, Diệp Kiều dù sao cũng có danh hiệu ảnh đế trong người. Anh là một người thường dân mà diễn kịch trước mặt người đó chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao. Cho nên cách ổn thỏa nhất là chính mình giả vờ vô tình tiết lộ một chút manh mối, để Diệp Kiều tự mình đi đoán, suy nghĩ. Thế là Đường Lan Đinh nhướng mày nhìn Diệp Kiều, bánh trôi, khách sáo với cậu một chút, cậu con tường thật à, sao thế, mới được ảnh đế đã bày đặt làm giá rồi. Cái biệt danh, bánh trôi, cùng với giọng điệu quen thuộc và thân mật của Đường Lan Đinh khiến Diệp Kiều cả người ngây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước anh điều tra được thân phận của Đoạn Tử Minh liền đi cảnh cáo Đường Lan Đinh, không ngờ ngược lại bị đối phương sặc một trận, cuối cùng tan rã trong không vui, từ đó không còn liên lạc nữa. Hơn nữa, việc anh ấy đạt được ảnh đế rõ ràng là chuyện của hơn 3 năm trước rồi. Khoan đã, 3 năm trước, ánh mắt Diệp Kiều hơi lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lan Đinh, anh ấy đột nhiên nhận ra đối phương từ khi tỉnh lại đến giờ không hề nhắc đến Đoạn Tử Minh một câu nào. Một suy đoán không thể tin nổi nhưng lại vô cùng đáng tin dần hiện lên trong lòng, Diệp Kiều kiềm chế nội tâm hoảng loạn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hỏi. Em có biết, bây giờ là năm nào không? Năm 18, sao thế? Đường Lan Đinh nhìn anh ấy. Em có biết, một người tên là Đoạn Tử Minh không? Đường Lan Đinh hít sâu một hơi. Đó là ai? Người trong giới giải trí của anh à? Diệp Kiều hít một hơi thật sâu, quyết đoán ấn nút gọi y tá ở đầu giường. Trong khoảng thời gian bác sĩ đến, phòng bệnh chìm vào im lặng, Đường Lan Đinh bên ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, thực tế trong lòng lại trống rỗng. Thanh nghi ngờ vẫn không nhúc nhích một chút nào, đối mặt với sự tin tưởng không hề pha tạp của bản thân, trong lòng Đường Lan Đinh không khỏi dâng lên một nỗi áy náy. Nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi, cái gọi là mục tiêu công lược của hệ thống chỉ nói đến mức độ hào cảm, không hề giới hạn nhất định phải là tình yêu. Cho nên kế hoạch hiện tại của Đường Lan Đinh là vun đắp tình bạn với Diệp Kiều, nếu không thành công. Đến lúc đó lại nghĩ cách khác vậy, đúng lúc hai người đang bận suy nghĩ, Diệp Kiều lại là người lên tiếng trước. Lan Lan, anh muốn nói cho em một chuyện. Đường Lan Đinh ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Kiều khẽ cười một tiếng, đôi mắt như ngọc bích rực rỡ lấp lánh. Anh đưa màn hình điện thoại của mình ra trước mặt Đường Lan Đinh. Em hình như là mất trí nhớ, bây giờ đã là năm 21 rồi. Hơn nữa, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay, Đường Lan Đinh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, mặc dù em đã quên, nhưng chúng ta đã ở bên nhau hơn một năm rồi. Đường Lan Đinh, hả, lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường, hệ thống, lần này là hai ảnh đế đấu diễn với nhau. Đường Lan Đinh, giới thiệu một chút, vị ảnh đế Diệp trước mặt mọi người đây chính là người bạn tốt của tôi, Diệp Kiều, ngắt lời, đúng vậy. Tôi chính là bạn trai của Lan Lan, Đường Lan Đinh, cách chương.